Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, ẩn núp đối thủ. Nhắm vào chuẩn sao, mục tiêu đầu, chiều gió, 9 giờ, tốc độ gió 1.5, sai lệch 54 mm, nhiệt độ, không khí độ ẩm, thoáng sớm góc độ, thoáng nâng lên góc độ. Thước đo điều chỉnh thử, xong xuôi, Đường Kiếm khóe miệng hơi vểnh lên, nín hơi ngưng thần, dứt khoát hung hãn kéo cò súng. Oanh, tiếng súng rung động, báng súng truyền đến một luồng mạnh mẽ lực phản chấn. Đính đến Đường Kiếm thân thể hơi run rẩy, nhưng mà hai tay của hắn từ lâu chuẩn bị sẵn sàng khống chế được đánh lén súng trường. Không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Xa xa, xuyên thấu qua đánh lén kính quan sát được, Chu Hằng ngồi ở chỗ đó thân thể mạnh mẽ trực tiếp méo đến. Đầu tự bên phải huyệt thái dương xuất hiện một cái hố máu. Thân thể ngã xuống chớp mắt liền hóa thành một dải hào quang biến mất. Xì xoạt, rừng rậm bên trong, tảng lớn chim muông bị quấy nhiễu, đập cánh bay lên, hướng về tứ phương tản đi. Thư, ai dùng thư thẻ? 8 ngoài 100 thước, chính là dọc theo tại dòng suối cẩn thận di động vương bá mạnh mẽ nằm xuống ở đất. Thân thể cấp tốc hướng về khắp nơi công sự lăn lộn. Trong lòng hoảng hốt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đồng dạng lựa chọn khí cụ cộng năng lượng thẻ cộng chiến đấu thẻ ổn thỏa tổ hợp. Duy nhất một chương chiến đấu thẻ là bạch phẩm 3 sao nón xanh thẻ. Nón xanh thẻ có thể mang sinh mệnh lực của hắn bay vụt đến áp sát 19 điểm trình độ. Sức mạnh, tốc độ, sức phòng ngự các loại tất cả đều tăng lên trên diện rộng. Phối hợp hắn tinh xảo kỹ xảo cận chiến, quả thực hình người thái thản, nhưng mà đồng dạng, hết sức bị cường lực tấn công từ xa khắc chế. Nếu như là 300-400 mét phạm vi công kích, vương bá sẽ không quá kiêng kỵ. Ở phát động nón xanh thẻ sau, cao tới 19 sức sống, có thể để hắn tốc độ di động tiêu thăng đến 5m, 100m. Né tránh tốc độ phản ứng cũng là tăng lên trên diện rộng. Xê dịch chăn trở né tránh 300m rất nhanh sẽ có thể gần kề kẻ địch. Đến lúc đó liền là địch nhân ác mộng, nhưng mà miệng lớn súng bắn tỉa tầm bắn đại thể ở 800m trở lên. 8 cự ly 100m rất có thể trực tiếp đem hắn chơi diều đùa chơi chết. Liền ở vương bá trong lòng ngạc nhiên thời gian, ngoài một dặm một chỗ trên sườn núi, tương tự có một người bị kinh động, cấp tốc tìm tới công sự, sau đó gầy nhỏ thân thể càng giống như là một đầu linh miêu. Cấp tốc nhảy lên trên đại thụ, ngay sau đó toàn bộ gầy nhỏ thân thể cũng như ẩn thân giống như vậy. Trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Đệt, giả lập thực chiến bên trong, Chu Hằng một đám đẩy ra đỉnh đầu mũ giáp, trong miệng tuôn ra một cái thô miệng, sắc mặt tái xanh từ giả lập sinh vật ghế ngồi mạnh mẽ đứng lên. Thần sắc hắn âm trầm, liếc mắt nhìn bốn phía, nhanh như vậy liền bị loại bỏ người đi ra ngoài, thực sự không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy cái. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh rõ ràng vẫn còn thực chiến hoàn cảnh bên trong Đường Kiếm. Không khỏi càng phiền muộn, muốn thổ huyết, sức sống mới miễn cưỡng áp sát 12 Đường Kiếm đều không có bị đào thải. Kết quả sức sống đã áp sát 13 chính hắn nhưng bị loại bỏ. Mẹ, hùng hùng hổ hổ, Chu Hằng nhưng chỉ có trầm mặt lui ra giả lập thực chiến phòng. Chỉ có thể gửi hy vọng vào kế tiếp chế thẻ phòng. Nhưng hắn chế thẻ trình độ thực sự không được tốt lắm. Lần này khả năng căn bản là không có cách tiến nhập số 1 đội. Liền ở tất cả mọi người ở tiếp thu giả lập thực chiến thi hạch thời gian. Nằm ở giả lập thực chiến phòng phía trên một cái to lớn bên trong phòng khách. Một cái hẹn mạc ngũ 100 tấc màn ánh sáng lớn chính bày ra ở phòng lớn chính giữa. Màn ánh sáng công chính chiếu phim từng hình ảnh bất đồng hình tượng. rõ ràng là thực chiến thi hạch cùng với chế thể thi hạch bên trong cảnh tượng. Bốn lớn trường đại học lão sư cùng lãnh đạo bồi theo Hạ Tầm đồng thời. Ở đây cái bên trong phòng khách quan sát hai trường thi hạch bên trong đang chiếu phim cảnh tượng. Đem mỗi học sinh biểu hiện đều thu hết mắt đáy. Ha ha ha, Vương Bình, người học sinh này phải là trường học các ngươi chính là cái kia Đường Kiếm chứ? Không nghĩ tới a, dĩ nhiên năng lực thực chiến xuất sắc như vậy. Liền Hà bí thư trường học của bọn họ này tên sinh viên tài cao. Đều bị một cái đối mặt đánh xuất cục. Trước bàn dài, Bạch Liên Nhất Trung, một tên nóng quyền phát hẹn Mạc Ngũ hơn 10 tuổi phụ nữ. Mỉm cười nhìn về phía Hy Thành Nhất Trung chủ nhiệm Vương Bình. Vương Bình nghe vậy, hết sức trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục không nhịn được lộ ra ý cười. Liếc mắt một cái bên cạnh Kỳ Thành Nhất Trung mấy cái sắc mặt đều không tốt lão sư. Đối với phụ nữ khiêm tốn nói, Lý chủ nhiệm quá khen rồi. Cái này cũng là may mắn. Thực sự may mắn, Kỳ Thành Nhất Trung một tên mang ra cái bao tay uy nghiêm người trung niên hừ một tiếng, nói không sai, đây chỉ là may mắn. Lời hắn một trận, ánh mắt có chứa đắc ý sắc. Chỉ tay màn hình bên trong một cái phương vị. Chúng ta Kỳ Thành Nhất Trung nhưng là còn có này một cái lợi hại hơn học sinh. Nàng lựa chọn thẻ bài là thiên hướng ám sát chảy không có lông mèo thẻ cùng với mèo nô tín ngưỡng. Thẻ, hai tấm thẻ này tổ hợp hiệu quả. Lại phối hợp nàng cao tới 13.6 sức sống. Vị này Hy Thành Nhất Trung học sinh. Cũng không còn cách nào may mắn. Vương Bình nụ cười trên mặt hơi có cứng ngắc, nhưng cũng chỉ có miễn cưỡng cười cười không hé răng. Bởi vì nhìn mắt tình hình trước mắt, đối phương nói tới cũng không tệ. Không nói thẻ bài khắc chế, chỉ cần đối phương này một tên đã tiến nhập dưới trạng thái ẩn thân Kỳ Thành Nhất Trung học sinh. Bản thân sức sống liền muốn so với Đường Kiếm cùng may mắn còn sống sót Vương Bá mạnh rất nhiều. Ở đây loại cấp thấp thật trong cuộc chiến, sinh mệnh lực chênh lệch, rất có thể liền chính là chí mạng. Vương Bá, Đường Kiếm, hy vọng các ngươi hai cái kẻ hồ đồ đừng bản thân người đánh nhau. Trước tiên liên hợp lại quét sạch đối thủ mới là đường ngay a. Vương Bình trong lòng thầm than, đối với Đường Kiếm biểu hiện, hắn kỳ thực đã là rất hài lòng, nhưng làm sao? Đường Kiếm cùng Vương Bá lần này nhưng là đối diện Kỳ Thành Nhất Trung học sinh. Cho dù Đường Kiếm có khả năng rơi một người trong đó, nhưng đối diện mặt khác mạnh hơn một người, Vương Bình cũng không dám lại ôm ấp quá nhiều hy vọng. Một bên, Hạ Tầm cũng không khỏi đưa mắt quang tới, nhìn về phía trên màn ảnh uy nghiêm người trung niên chỉ vị trí. Cái kia Regan bản không có một bóng người. Nhưng mà có thể quỷ dị phát hiện, có một ít rừng bên trong cành gãy lá úa, phảng phất bị cái gì vật vô hình nghiền ép, một lúc ép xuống, một lúc lại khôi phục tự nhiên, giống như không khí bên trong có cái ẩn hình quỷ dị sinh vật. Đang chậm chậm đạp bước, hướng về tiếng súng vang lên phương vị tới gần, không có lông mèo thẻ cộng mèo nô tín ngưỡng thẻ, này là không sai tổ hợp. Hạ Tầm nở nụ cười, vừa nhìn về phía một bên khác đang nhanh chóng di động Đường Kiếm. Ánh mắt lóe lên nói, vị tiểu huynh đệ này ta có chút ấn tượng, hắn lựa chọn chiến thuật đích thật là rất tốt, đánh lén cộng mắt, ưng cộng băng xương đường mòn phối hợp. Có thể diêu đến chết, lấy hắn bây giờ sức sống, nếu như có thể lấy yếu thắng mạnh lật bàn lời. Như vậy xác thực coi như là một tiểu thiên tài. Đây cơ hồ là không thể. Súng bắn tỉa mặc dù rất mạnh, cũng phải có thể nhắm trúng mục tiêu mới được. Mang ra cái bao tay người trung niên cười khẽ lắc đầu, này loại thế yếu cũng không khó phá giải. Bất quá cũng chỉ là đối với cho chúng ta mà nói. Hạ Tầm nhún vai một cái, kỳ thực cũng không coi trọng Đường Kiếm. Ào ào gió núi bên trong, ngàn cây vạn cây cối cành lá nhẹ nhàng lay động, không ít dây leo bị gió nhấc lên ở không trung bồng bềnh chập chờn. lại như từng vị uyển chuyển nữ tử, triển khai dáng người, hát hay múa giỏi, bầu không khí như thế này dường như hết sức yên tĩnh, làm người không nhịn được thả lỏng cả người, nghĩ ở mảnh này lâm hải bên trong tùy ý rong chơi. Hô hấp thiên nhiên không khí tươi mát, nhưng mà Vương Bá rùa rụt cổ ở tảng đá phía sau, không ngừng biên độ nhỏ thăm dò đầu kiểm tra bốn phía. Trán đều đã là chảy rộng mồ hôi hột, thần kinh căng thẳng, muốn tìm ra trong bóng tối ẩn giấu bắn tỉa người. Đáng tiếc lâu như vậy đi qua, lại không nghe thấy bất kỳ tiếng súng. Thần bí tay súng bắn tỉa vị trí căn bản khó có thể dự liệu. Vương Bá ánh mắt nhìn về phía một hướng khác trong rừng hoang nói, sờ sờ chính mình tai phải may mắn đinh tai, ánh mắt hung hãn, quyết định không nữa rùa rụt cổ, chủ động xuất kích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.